Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 140, siêu cấp luyện thi hệ thống. Ngoạn tào, đây là cái gì? Mặc dù chỉ là một cái đại trung tử, thế nhưng là mang cho Lâm Diệp một loại không hiểu cảm giác nguy cơ. Lập tức sử dụng quét hình, nhắm ngay cái này đại trung tử. Phát hiện một cái sơ cấp thi trùng, mời Liệp sát giả chú ý bản thân an toàn. Sơ cấp thi trùng, nào đó hệ thống sản phẩm, cần phải hệ thống ký chủ có thể mượn thi trùng đem một chút có được cường đại oán niệm thi thể phục. Sinh, luyện chế thành làm zombie. Đồng thời, tại một ít thời khắc đặc biệt, thi trùng cũng có thể trực tiếp tiến vào nhân loại bình thường trong đầu. Toàn diện khống chế thân thể, dĩ nhiên là thi trùng. Hơn nữa, cũng là một cái hệ thống sản phẩm. Nhìn tới không sai, nhất định là có kẻ phạm pháp. Nhận được hệ thống phía sau, liền lợi dụng những năng lực này. Bắt đầu trắng trợn luyện chế zombie. Nhanh như chớp thời gian, Lâm Diệp liền nhìn thấy cái kia tối như mực thi trùng. Hướng xa xa bay đi. Lần sau ta có phải hay không phải mang một bình thuốc sát trùng tới a? Hoặc là, tại cái này thi trùng trên mình, lắp một cái GPS định vị hệ thống. Nó thừa nhận là muốn bay trở về ký chủ bên kia. Xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, Lâm Diệp đem dao găm kiếm sạch sẽ lại giấu đi. Nhìn lấy cái này đầy đất thi hài, dùng thời gian nhanh nhất xử lý hiện trường. Tận khả năng che giấu chính mình vết tích, mà bên kia, núp ở hàng rào sau tường mặt run lẩy bẩy nữ phóng viên Trương Lì. Lại là nhìn trợn mắt hốc mồm, một người, một cây dao găm, đơn đấu một cái đáng sợ zombie. Cái này mẹ nó hoàn toàn là phim Mỹ bên trong mới có thể nhìn thấy tình tiết a. Càng kinh khủng là, cái này zombie. Vậy mà thân thể bộ phận bị chặt đi xuống về sau, còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. May mắn cuối cùng Lâm Diệp đi qua nổ đầu phương thức, đem hắn triệt để cho giết chết. Chỉ là, cuối cùng theo đầu hắn bên trong bay ra ngoài lớn hắc trùng. Đến tột cùng là cái gì đây? Trương Lị thấy không có nguy hiểm, mới chậm rãi theo hàng rào trong tường mặt lật đi ra. Đi thôi. Trương phóng viên, chúng ta mau rời khỏi nơi này, bằng không thì sẽ chọc cho tới không ít phiền toái, chuẩn bị không hết mức. Lâm Diệp ở đây lưu lại không ít vết tích, đoán chừng rất nhanh nơi này án lên tiếng, cảnh sát là sẽ tìm được chính mình đến. Ít nhất, Giang đại thiếu chiếc xe này vết tích là rất khó xóa sạch. Chúng ta sợ cái gì? Chúng ta lại không có giết người. Mà là vì dân trừ hại, giết một cái zombie. Lúc này, Trương Lị cũng là cực kỳ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Chẳng lẽ, giết zombie lại phạm pháp à? Ha ha, được rồi, không giàu gì những thứ này. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, lại nghĩ biện pháp đem còn lại zombie đều tìm ra. Nhất là, khống chế những thứ này zombie phía sau màn đầu sò. Phía trước kính chắn gió nát, Lâm Diệp liền dứt khoát cũng đem mui xe mở ra, mang theo Trương Lị nhanh chóng rời đi. Bên kia, một cái kia tối như mực đại trung tử, đi qua tự bạo đầu phương thức, theo zombie trong cơ thể trốn thoát, liền lập tức lên tới chỗ cao nhất, sau đó cấp tốc hướng chủ nhân của mình phương hướng bay đi. Kim Lăng, Minh Hiếu Lăng cảnh khu. Nơi này lui tới du khách không ít, nhưng là mọi người cũng đều là căn cứ từng du lịch qua đây, tâm thái tùy ý đi dạo một vòng sự tình. Có một ít người, thậm chí ngay cả trên đường đi đủ loại bia đá cùng lời thuyết minh đều chẳng muốn xem, chỉ lo cùng chính mình đồng bạn một chỗ thi đấu ai chạy trước đến trên đỉnh núi. Huy, Hướng Phát, ngươi chậm một chút chạy, ta hỏi ngươi. Người biết cái này Minh Hiếu Lăng là ai phần mộ a? Hai cái rõ ràng là cao trung học sinh nam sinh, một trước một sau tại trên cầu thang đuổi theo, một cái hỏi, một cái khác liền cười đáp. Dừng ngang, đơn giản như vậy vấn đề, cũng dám tới khảo thi ta. Thật coi ta đi ra ngoài phía trước, không có làm bài tập à. Minh Hiếu Lăng là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương cùng Hoàng hậu hợp táng lăng mộ. Bởi vì Hoàng hậu Mã Thị Thụy Hiệu, Hiếu Từ Cao Hoàng hậu. Lại bởi vì phụng hành Hiếu Trị Thiên Hạ, tên cổ, Hiếu Lăng. Nó chiếm diện tích đến 170 hơn vạn mét vuông. Là Trung Quốc quy mô nhất đại đế vua Lăng Tẩm một cái. Ồ, cùng Baidu Bách Khoa bên trên giống như đúc, người đều gánh vác a. Trương Hướng ngọn núi Hướng Khâu Hướng Phát giơ ngón tay cái lên. Hai người là cao trung bạn ngồi cùng bàn, thừa dịp cuối tuần liền một chỗ hẹn nhau tới Minh Hiếu Lăng dạo chơi. Hắc hắc, ngươi cái kia đi tiểu tính ta còn không biết a. Đã sớm ngờ tới ngươi biết lấy cái này tới khảo thi ta. Khâu Hướng Phát đồng dạng chạy về phía trước, đồng dạng hô, ngươi nhanh nhẹn một chút, đi lên nhanh một chút, chúng ta lại muốn vội vàng trở về xe tuyến đây. Tốt, ngươi chờ ta một chút, ta nào có ngươi dễ như vậy thể lực đây. Trương Hướng ngọn núi thở hồng hộc tiếp tục hướng phía trước. Lại đột nhiên một chút, nhìn thấy một cái tối như mực đại trùng tử hướng Khâu Hướng Phát bên kia bay qua đi. Cẩn thận a, Hướng Phát, thật lớn một con côn trùng. Trương Hướng ngọn núi cấp bách mở miệng nhắc nhở. Ngoạn tao, như vậy lớn chỉ có ta nửa to bằng bàn tay a. Cái này côn trùng có phải hay không thành tinh? Nhanh chóng lách mình Khâu Hướng Phát, nghĩ lại còn dùng mình, nhìn lấy cái kia con côn trùng hướng chỗ rừng sâu bay đi. Vỗ vỗ bộ ngực, thầm nghĩ, hù chết phụ thân, như vậy lớn con côn trùng, ta nếu là không cẩn thận bị nó cắn một cái, thừa nhận cực kỳ độc. Cái này bên trên côn trùng liền là nhiều. Nếu không, Hướng Phát, chúng ta hôm nay liền leo đến nơi này đi. Ngược lại cũng xem không ít cảnh điểm. Dẹp đường hồi phủ, Trương Hướng ngọn núi thừa cơ đề nghị. Mơ tưởng lười biếng, mau lên đây. Hôm nay không leo đến đỉnh núi, không quay về. Nhanh chóng, Khâu Hướng Phát nhìn thấu Trương Hướng ngọn núi tiểu tâm tư. Liền lại tiếp tục thúc giục nó trèo lên trên, mà mới vừa một cái kia màu đen đại trùng tử, lại là ong ong ong tại sơn lâm chính giữa tìm nửa ngày. Mới tìm được một chỗ bí ẩn huyệt động cửa vào, có chừng một cái miệng chén lớn như vậy, bên trong tối như mực, thì trùng hướng bên trong vừa chui, đi qua mấy cái lối đi, liền tiến nhập Minh Hiếu Lăng dưới đất lăng mộ chính giữa. Ân. Đây là mới vừa bị người giết chết zombie trong cơ thể thi trùng. Dưới đất lăng mộ một cái nào đó mộ thất bên trong. Một cái người khoác màu đen áo choàng trung niên nhân. Híp mắt, phi thường âm u lạnh lẽo xòe bàn tay ra cái kia thi trùng liền thành thành thật thật hạ xuống ở bên. Trên, choàng một chút, người kia liền trực tiếp đem thi trùng cho bóp nát. Sau đó bỏ vào trong miệng. Răng rắc mấy lần nuốt xuống. Hoa, nồng đậm như vậy tình huynh muội. Nhìn tới cái này zombie tại triệt để thi biến thời điểm, nội tâm nhất định tràn đầy tra tấn a. Loại này tra tấn càng lớn, đối ta xuất hiện luyện thi điểm số liền càng cao. Ân, đây là cái gì? Zombie vậy mà không tự chủ được đi tìm người khác trong bụng mửa ăn. Cái này mửa vậy mà có thể đem zombie thể chất tăng lên nhiều như vậy. Không thể tưởng tượng nổi. Cái thân ảnh kia rất không tệ thân thủ. Sẽ không phải lại là một cái cũng có được hệ thống thích xen vào chuyện của người khác ra hỏa a. Ha ha, bất kể như thế nào, ngược lại nó không có khả năng tìm tới chỗ này. Chờ ta đem Chu Nguyên Chương thi thể luyện chế thành công phía sau, ta siêu cấp luyện thi hệ thống liền có thể triệt để tiến hóa thành là cao cấp hệ thống. Người kia hướng mộ huyệt chính giữa cười ha ha, mà tại nó phía trước là hơn 20 cỗ hình thái khác nhau zombie, chính giữa đang ra sức đào lấy phía trước cửa mộ. Thứ 10 hơn vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.